Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, kế hoạch. Mắt thấy Tôn Hằng đáp ứng, chấp nhất cũng hơi có cảm khái. Cho dù chỗ đổi vật phẩm có giá trị không nhỏ, chỉ cùng một kiện tiên khí so sánh, thực sự chênh lệch rất xa. Có thể bỏ qua đối với tiên khí chấp niệm, mặc kệ là vì sao, ngự kiếm nhất mạch đều đem đối với Tôn Hằng lòng mang cảm kích. Ngay lập tức nàng cong ngón búng ra, linh quang ở giữa thao thiết tiên bình, đinh, du dương thanh âm vang lên, tiên bình run rẩy, miệng bình lúc này phun ra một mai tròn vo, ánh vàng rực rỡ bảo châu. Bảo châu hiển hiện phía sau đột nhiên dâng lên, kim quang hiện lên, đan đỉnh tông các vị nguyên thần cũng hiển lộ tại chỗ. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn lại là không biết, cái này tiên trong bình lại còn nhốt những người khác, xem tới cái kia bảo châu cũng là có khác huyền diệu. Có thể chống đỡ thao thiết tiên bình luyện hóa, bất quá, đan đỉnh tông một nhóm 20 người. Hiện tại chỉ còn lại 4 vị, còn lại kim đan tông sư tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến, sợ là không thể tránh được một kiếp. Chấp nhất môn chủ, lúc này Linh Bùi sắc mặt trắng bệch, nguyên thần suy yếu, bất quá vẫn là mạnh chống đỡ lấy thân thể hướng chấp nhất chắp tay. Đa tạ ân cứu mạng, cảm kích khôn cùng, hắn âm thanh mang cảm khái. Càng là mặt lộ vẻ bi thống, lại không biết là người phương nào hạ độc thủ, để cho ta trong môn đệ tử, tổn thất nặng nề, đạo hữu tạ nhầm người. Chấp nhất nhẹ nhàng lắc đầu, hướng Tôn Hằng một dẫn, cứu các ngươi là Tôn Mạch chủ, còn là ai ra tay, chúng ta trước mắt cũng không có đầu mối. Tôn Mạch chủ, Linh Bùi ngẩng đầu nhìn đến, trong mắt có kinh nghi. Bất quá càng nhiều thì hơn là cảm kích, sau cùng ôm quyền là một lễ thật sâu. Đa tạ, đạo hữu khách khí, tức là đồng đạo, tự nhiên cùng nhau trông coi. Đây là Tôn mỗ phải làm. Tôn Hằng khoát tay, chư vị tình huống bây giờ không tốt lắm, hay là chọn một chỗ sớm nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. Chấp nhất lập tức tiếp lời, kiếm môn có bế quan bí cảnh, có thể dùng để uẩn dưỡng nguyên thần. Chư vị, đa tạ hảo ý, bất quá, không cần. Linh Bùi nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu mắt nhìn bên cạnh các vị đồng môn, nói, chúng ta hay là về trước tông môn rồi nói sau. Như thế, cũng tốt, chấp nhất cũng không miễn cưỡng. Khẽ ngoắc một cái, ngoài điện liền có hai người đi vào, đưa các vị đạo hữu đi truyền tống trận. Nàng nhìn ra đối phương tâm tình thế cấp bách cát, cũng không hay mà nói, trực tiếp an bài bọn hắn trở về đan đỉnh tông. Vâng, hai vị kiếm môn đệ tử khom người xác nhận, nghiêng người dẫn đường, đa tạ chấp nhất môn chủ. Linh Bùi thở dài, lần thứ hai hướng phía Tôn Hằng tầng tầng chắp tay, mới chuyển thân mang theo còn sót lại nguyên thần hướng ra ngoài bước đi. Bọn hắn đi lại tập tễnh, khí phách tinh thần sa sút, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên, lần này một kiếp, đối bọn hắn đả kích không nhỏ. Tôn Hằng, mắt nhìn Linh Bùi mọi người bóng lưng dần dần đi xa. Chấp nhất đột liền mở miệng, có chuyện, có thể cần làm phiền ngươi. Môn chủ mời nói, Tôn Hằng lúc này chắp tay, ta cũng nghỉ ngơi sắp tới ngàn năm. Cũng là thời điểm sống lâu động hoạt động. Hiện tại tình huống không đúng. Có thể không ra ngoài. Tốt nhất vẫn là đừng đi ra ngoài. Đoạn này thời gian, trong môn ngay lập tức nghiêm lệnh, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Chấp nhất nhẹ nhàng lắc đầu, mới nói, bất quá chuyến này sớm tại trăm năm trước đã định ra. Lại là không đi không được. Tôn Hằng không có lên tiếng, ở một bên lắng nghe. Đại Càn Tam Hoàng Tử Lý Nghiệp, cùng chân võ đạo tông quan hệ không phải bình thường. Hắn sẽ ở 3 năm sau đến nhà bái phỏng. Chấp nhất nhìn xem Tôn Hằng, nói, vốn là, ta ta hẳn là xem như cùng đi cùng đi. Nhưng bây giờ, nàng khẽ vuốt ngực, mặt lộ vẻ ảm đạm. Ngắn ngủi 3 năm thời gian, ta sợ là không kịp chạy tới. Môn chủ dự định để cho ta đi. Tôn Hằng khẽ nhíu mày. Hắn đến không phải không nguyện ý đi, mà là nếu cần chấp nhất ra mặt. Sự tình sợ là không đơn giản như vậy. Mà hắn, bất quá là kiếm môn nhất mạch chi chủ, mà lại ngàn năm qua chưa từng lộ diện. Tại Tam Đạo Thất Tông cơ hồ không có danh khí gì. Sợ là không đủ tư cách. Chấp nhất gật đầu. Kiếm chủ cần phải đi tiền tuyến tọa trấn. Trước mắt xem tới, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Nàng không nói những người khác. Hiển nhiên tại kiếm môn chư mạch bên trong, Tôn Hằng mặc dù thanh danh không hiện, chấp nhất lại là coi trọng nhất. Tôn Hằng mở miệng hỏi, chỉ là đến nhà bái phòng. Tự nhiên không phải là. Chấp nhất cười khẽ lắc đầu. Cụ thể ra sao sự tình, kỳ thật ta cũng không rõ ràng. Chỉ điện hạ tựa hồ rất có nắm chắc thuyết phục chân võ đạo tông nhúng tay đấu túc đại thế giới cùng thiên đình chiến tranh bên trong, mà lấy chân võ đạo tông tại trung thiên giới vực địa vị siêu phàm. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, xem như đạo tổ thân truyền. Trong môn có 2 vị tiên nữ tồn tại, chân võ đạo tông ý chí cơ hồ liền đại biểu cho trung thiên giới vực. Sau cùng, Tôn Hằng mở miệng, vừa vặn, ta cũng cần tiến đến nơi đó, đổi lấy luyện chế khôi lỗi cần thiết linh vật. Chấp nhất rồi nói tiếp, bất quá, chuyến này ngươi có thể sẽ đụng phải một vị không muốn nhìn thấy cố nhân. Cố nhân, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể là Chu Tử Du. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn tiên phủ du đáng tiểu bạch 2 lỗ tai vẩy một cái. Đã là tinh thần cao độ tập trung. Không sai, chấp nhất gật đầu. Âm La Tông người, coi là băng phách thần quang nhất mạch dẫn đội. Rốt cuộc chân võ đạo tông cùng mạch này tổ tiên cũng có chút giao tình. Ngoài ra, nàng hơi hơi trầm ngâm, mới hơi có cảm khái mở miệng. Ta nghe nói, Chu Tử Du đã vào tiên đạo. Tiên đạo, mặc dù chấp nhất đã thành chân tiên, nhưng nàng cùng nhau đi tới có thể nói trải qua gian khổ. Vài vạn năm thân hãm mài đau đớn bên trong, lúc nào cũng cùng nội tâm là chiến, mới cuối cùng được lấy siêu thoát. Mà Chu Tử Du, thậm chí so Tôn Hằng còn muốn tuổi trẻ. Cho dù tâm linh đã không mượn vật ngoài, lần đầu nghe thấy tin tức này, chấp nhất trong lòng cũng không khỏi có chút phiền muộn. Tiên đạo, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, lại không có nhiều lời, chỉ là yên lặng gật đầu. Nửa tháng sau, Tôn Hằng mang theo lấy thao thiết tiên bình theo ngự kiếm nhất mạch đổi lấy đồ vật. Về tới khôi tinh giới, lúc này, thần Tiêu Minh đã chính thức trở thành kiếm môn một cái chi nhánh. Khôi tinh giới cũng đưa vào kiếm môn phạm vi thế lực. Trong Minh rất nhiều nguyên thần, càng là thuộc về kiếm môn môn hạ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tất nhiên là có lợi có hại. Lợi người, chỉ cần tuân thủ kiếm môn quy củ, liền có thể đến đỉnh tiêm truyền thừa. Pháp bảo, đan dược tất cả không thiếu. Tai hại, tất nhiên là không còn trước kia tiêu sái. Còn cần tiến đến tiền tuyến cùng thiên đình binh tướng chém giết. Bất quá hiện tại hư không đường hầm kết nối chư giới chi pháp đã bị đại can. Thiên đình biết được, giới chủ cũng không an toàn nữa. Phần lớn đều lấy bị Tam Đạo Thất Tông thu nạp. Tán tu, đã là lác đác không có mấy. Minh chủ, Minh Sơn giới chủ xem như Minh bên trong quản sự. Những năm này thời gian lại là càng ngày càng tốt. Đối với Tôn Hằng thái độ từ cũng càng ngày càng kính cẩn. Đi đem Thiên Cơ cư sĩ kêu đến. Vâng, Minh Sơn giới chủ lĩnh mệnh lui ra. Không bao lâu liền mang theo 2 người đi vào đại điện. Ngoại trừ đã đổi lại kim đan khôi lỗi thân Thiên Cơ cư sĩ bên ngoài, một người khác lại là rất nhiều năm không thấy Diệp Uyển Nhi. Mà lúc này nhìn thấy Diệp Uyển Nhi, Tôn Hằng hẳn là nhịn không được ánh mắt co rụt lại. Cỗ khí tức này Nguyên thần, không đủ ngàn năm thời gian, Diệp Uyển Nhi hẳn là đã thành có thể so nguyên thần yêu tu. Hơn nữa còn là nhị kiếp thậm chí tam kiếp tồn tại. Trên người nàng yêu đế huyết mạch, hẳn là cường hãn đến tận đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục